Thằng hề của em, chương 13, hàng xóm P2, góc chuyện audio.com. Thế là lại có người quen ở quán cóp rồi. Hà, bạn quen anh L chủ quán à? Ừm, trước ở nhà có chơi với em anh ý, thấy chơi hợp lên anh em khá thân. P không phải ở SN à? Không, ở nhà hư quá nên bị đuổi lên đây. Đuổi mà lo cho như thế á? Trông cái vẻ mặt nhăn nhăn không hiểu của H mà em buồn cười quá. Nhưng trêu rồi nên đành tiếp thôi. Bố mẹ chỉ lo cho như thế thôi rồi coi như không nhìn đến nữa luôn. Hích mình xin lỗi, mắt rưng rưng, vãi có CLG mà cũng khóc thế. Thôi đành chịu, X sao thế khóc cái gì chứ? Không biết, cái lồi gì thế, chắc trêu em sợ nhất là cái thứ vũ khí này của đám con gái. Thôi nín đi dùm cái đi, hay là ăn kem nhá. Vẫn sụt sịt, thôi nín đi cô nương. Tôi sợ món nước mắt này lắm. Tại, sợ làm P buồn khi nhắc chuyện ấy. X chỉ thế thôi á. Thôi đó là P chọc hát thôi. Bố mẹ quý P lắm. Không có chuyện bỏ P đâu. Dại quá khai thật làm gì để rồi hại cái eo của tôi. Vì vừa nói xong thì ăn ngay cái véo thật lực của H. Mấy người lừa tôi. Thôi đi cô nương, tha cho tại hạ vào kia mua kem đã, vào mua hai hộp kem to rồi rong về nhà, vừa vào đã thấy mấy con vịt bu vào MPC của mình. Hát cũng không kém té vào cùng luôn, chả hiểu mấy cái phim hàn sảnh này có gì hay mà bọn con gái suốt ngày xem được. Thôi thì lăn vào bếp đã, sơn hào hải vị xong thì mấy bà cô mới chịu vào bày ra giúp em. Chịu mấy bà cô, vào bữa ăn thì mấy bà lôi bia ra luôn em hơi chột dạ. Im ỉm xem mấy bà uống thế nào đã. Tưởng thế nào mỗi bà mấy ngớp đã đỏ lựng mặt rồi. Thôi chắc chỉ còn mình em trên chiến tuyến. Một mình xông pha mà không có chiến hữu đâm nản nên em chỉ cầm chừng 7 non. Mới vậy mà mấy bà đã xanh mặt kêu em sao uống nhiều thế. Ê, chắc uống thật như ở nhà thì mấy bà ngất luôn à, cơm lo bia say thì mấy bà mới hết mỗi người một non. Vâng, một non cũng đủ mấy bà gục hết luôn. Vậy là công cuộc thu dọn lại phần em. May là có Hát không uống bia nên phụ giúp. Đang cùng rửa bát thì Hát lên tiếng phá vỡ khoảng lặng. Tối P có ra quán cóp không? À có, sao không? Không có gì, lại im lặng, khó hiểu với mấy con vịt này. Xong chiến dịch thu dọn cũng đã 2 giờ. Các bà cũng đã lết về ổ, không có việc gì nên em vào CF luôn. Chơi hôm nay chán vở lờ, nên được vài ván em lên ngủ luôn. Cách chương.